Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, sau màng bụng lớn máu sưng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vào ICU. Trịnh Nhân lập tức cảm giác được vô số mang nồng nặc địch ý ánh mắt liếc mình. Đây là thế nào? Trịnh Nhân kinh ngạc. Theo lý mình cùng ICU xa ngày không oán, gần đây không thù, các nàng, Phan chủ nhiệm, ngài tới rồi. Một người ICU bác sĩ đi tới Phan chủ nhiệm và Trịnh Nhân bên người. Bắt đầu giới thiệu bệnh tình, người bệnh là 9:18 dẫn tai nạn giao thông tổn thương đưa vào cốt ngoại khoa 5 bệnh khu. Chẩn đoán làm xương chậu hao tổn. Lúc ấy huyết áp là 100/60 mmHg. 1 giờ sau đo huyết áp là 85/45 mmHg. Cân nhắc gãy xương thống nhất hàng loạt ra máu. Cấp cứu tra chậu CT. Biểu hiện màng bụng sau lớn diện tích máu sưng. King ICU cùng xem bệnh. Chuyển nhập tiếp tục chữa trị. Báo cáo bệnh án nói rất tường tận. Bản thân người bệnh bệnh tình vậy tương đối đơn thuần, là xương chậu gãy xương thống nhất ra máu, cũng không tồn tại dám đừng chẩn đoán vấn đề. Xương chậu gãy xương vậy đều không nặng, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian vậy là được rồi, rất ít cần khai đao giải phẫu. Đây là bởi vì làm xương chậu bản thân kết cấu đặc tính đưa đến, vậy sẽ có gãy xương đoạn mặt ra máu, xuất hiện số ít hoặc trung đẳng tính tích dịch, loại này vậy không cần đặc thù xử trí, dành cho thuốc cầm máu vật và thuốc kháng sinh tĩnh điểm là đủ rồi. Nhưng mà một khi xương chậu gãy xương đưa tới mạch máu vỡ ra máu, bị gãy xương đoạn bưng đâm rách mạch máu là khá bên trong. Bên ngoài mạch máu, chậu tĩnh mạch chùm, những thứ máu này quản cũng ở vào màng bụng phía sau. Ra máu sẽ bị sau màng bụng bọc, phần lớn dưới tình huống gãy lìa động mạch mạch máu không lớn hoặc là tĩnh mạch ra máu lúc này bởi vì là cục bộ áp lực tăng cao, sẽ để cho ra máu ngừng. Nhưng mà, lần này người mắc bệnh tình huống tương đối đặc thù, 100 cái xương chậu gãy xương người bệnh bên trong cũng chưa chắc có thể lựa ra như vậy án quy. Định, sau màng bụng mạch máu tổn thương tương đối nghiêm trọng, cân nhắc là tương đối lớn động mạch mạch máu vỡ, áp lực không cách nào kết thúc ra máu, người bệnh huyết áp kéo dài hạ xuống, tiến vào mất máu tính bị sốc trạng thái. Hơn nữa khó giải quyết là, bởi vì là sau màng bụng áp lực lớn vô cùng, căn bản không cách nào áp dụng ngoại khoa giải phẫu phương thức đi cầm máu. Chỉ cần hết thảy mở sau màng bụng, bên trong tích tụ máu tươi dưới áp lực to lớn, lập tức phóng lên nóc phòng. Trịnh Nhân trong lòng động một cái, liếc về gặp Tô Vân là một cái ghế, ngồi ở người bệnh bên cạnh, cầm trong tay giấy bút, đang tính toán cái gì. Say rượu sau hắn không nhìn ra có nửa điểm say, chẳng qua là hơi có vẻ chán trường. Nhưng cái này loại cảm giác chán trường hiện lên vậy gương mặt đẹp tuyệt luân trên khuôn mặt, nhưng có khác một phen mùi vị. Trước xem bệnh một chút người, lão Phan chủ nhiệm tỉnh bơ, sải bước đi đến người bệnh cạnh, quan sát kiểm tra triệu chứng bệnh tật cùng với bên cạnh bác sĩ đưa tới cấp cứu CT phim. Xương chậu gãy xương thống nhất chậu động mạch vỡ, sau màng bụng máu sưng. Tô Vân nghe được lão Phan chủ nhiệm thanh âm, ngẩng đầu lên lại không có đứng lên, cũng không có xem lão Phan chủ nhiệm, mà là nhìn thẳng Trịnh Nhân. Trịnh Nhân biết hắn ý nghĩa, người mắc bệnh bệnh tình không thích hợp ngoại khoa giải phẫu, chỉ có thể trước thông qua tham gia giải phẫu chữa trị cầm máu, sau đó sẽ xem tình huống quyết định bước kế tiếp phương án trị liệu. Tô Vân đối với bệnh tình phán đoán rất chính xác, làm sao cứu chữa vậy rõ ràng, người này xác thực không đơn giản. Tiểu Trịnh, có nắm chắc không? Lão Phan chủ nhiệm mặc dù đối với tham gia biết không nhiều, nhưng đi qua ngày đó cuống rốn chóc ra người bệnh cấp cứu cứu chữa sau đó, về nhà vậy mua bản tham gia tương quan sách nghiên cứu một chút. hắn không cầu mình biết làm, tối thiểu cũng biết Trịnh Nhân có thể hay không làm đi. Người tuổi trẻ có lúc sẽ xung động, vẫn là được lão đồng chí giúp đem kiểm định, mà xương chậu gãy xương thống nhất màng bụng sau máu xương. Mất máu tính bị sốc, thì chính là tham gia giải phẫu thích ứng chứng một trong. Nhưng lão Phan chủ nhiệm vẫn là có nơi do dự, dẫu sao hắn không tự mình làm qua, loại chuyện này mà vẫn là được xem Trịnh Nhân. Không thành vấn đề, Trịnh Nhân nói, chuẩn bị máu, làm chuẩn bị trước phẫu thuật, đem người bệnh đẩy tới tham gia phòng giải phẫu đi. Tô Vân cái trán tóc đen phiêu à phiêu, trong mắt chán trường cảm giác biến mất hầu như không còn. Bắt đầu hưng phấn, Trịnh Nhân cảnh giác, cái này ẻo là muốn làm gì? Ta đi cho ngươi chia ca đi. Tô Vân nói, cái này là vô nước biển thứ tự. Đừng làm loạn, Tô Vân đem trong tay giấy đưa cho người gần nhất y tá. Giao phó đến, lại là dựa theo tỉ trọng nước tiểu tính toán vô nước biển thứ tự. Y tá nhỏ nhận lấy giấy, liếc một cái, có chút tiếc hận nói đến. Vân ca, người đi cấp cứu thật mù mắt. Ha ha, Tô Vân không có tranh cãi, chẳng qua là cười một tiếng, trên trán tóc đen tung bay. Đẹp trai một ép, Trịnh Nhân không thời gian xem Tô Vân vô tình hay hữu ý chọc em gái mà. Bất quá Tô Vân vẫn là có một bộ, dựa theo tỉ trọng nước tiểu tính toán truyền vào tinh thể. Cao su thể thứ tự, có thể hữu hiệu nhằm vào mất máu tính bị sốc bên trong hoàn cảnh rối loạn. Nếu như là võ công nói, đây coi như là một loại tầng thứ tương đối cao bí kíp. Bởi vì là bây giờ Internet phát đạt, loại này tính toán công thức ở trên mạng cũng có sơ lược giải thích. Nhưng vấn đề ở chỗ dựa theo tỉ trọng nước tiểu tính toán. Cần số lớn công thức tính toán, đã vượt qua y học sinh phạm vi nhận biết. Hơn nữa không ngừng kiểm tra tỉ trọng nước tiểu, lặp đi lặp lại điều chỉnh vô nước biển thứ tự, cũng là một loại mệt chết người cách làm. Cho nên có thể làm được điểm này, đều là người châu bò. Tên này có thể, Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm chào hỏi một tiếng, liền rời đi ICU, hồi tham gia phòng giải phẫu, chuẩn bị giải phẫu khí giới. Ở cuống rốn chóc ra người bệnh giải phẫu sau đó, lão Phan chủ nhiệm liền đi sắp hái chương trình vào một nhóm Trịnh Nhân yêu cầu hao tài. Lần này, Trịnh Nhân không cần lần nữa đối mặt tứ cố vô thân thảm trạng. Không riêng gì hao tài, liền trợ thủ đều có. Chẳng qua là trợ thủ chẳng phải gọi tim mà thôi. Trở lại cấp cứu phòng giải phẫu, Trịnh Nhân bắt đầu chuẩn bị đồ. Tạ y nhân tới hỗ trợ, nàng bắt chặt thời gian học tập có liên quan với tham gia giải phẫu hết thảy kiến thức. Nhìn dáng dấp cái này nha đầu chuẩn bị vào phòng giải phẫu cho Trịnh Nhân làm trợ thủ. Trịnh Nhân khẳng định sẽ không đồng ý. Cũng không phải là tuần hoàn giải phẫu. Người bệnh tùy thời cũng biết tim mau chóng ngừng. Cần gì phải nhiều một người đi vào ăn tuyến đâu. Còn như Tô Vân, hắn muốn phải giúp một tay. Trịnh Nhân chắc chắn sẽ không ngăn. Một cái là làm cho người ta chán ghét chanh chua khắc nghiệt đẹp trai ép. Một cái là phối hợp kháng khít, thanh tú làm người hài lòng muội tử, nghiêng về cái nào căn bản không cần suy nghĩ được không rồi. Trịnh Nhân có thể dường như rất, yêu cầu khí giới cũng điều không phải rất nhiều. Dẫu sao, chẳng qua là một máy tắc máu cầm máu giải phẫu mà thôi. Ở tham gia giải phẫu bên trong, đây chẳng qua là rất đơn giản một loại thuật thức. 15 phút sau đó, Trịnh Nhân nghe được bình xe thanh âm truyền tới. Lúc này, tham gia phòng giải phẫu chuẩn bị trước phẫu thuật đã hoàn thành. Đem người bệnh nhẹ nhàng nâng lên giải phẫu giường, tránh hai lần tổn thương ra máu. Trịnh Nhân mở ra máy móc, đổi thành phòng giải phẫu điều khiển kiểu mẫu. Bắt đầu rửa tay mặc quần áo. Tham gia giải phẫu chẳng những muốn ăn thả tia, còn phải mặc vào mấy nặng 5 kg duyên y làm giải phẫu. So tầm thường ngoại khoa giải phẫu cũng phải khổ cực. Bất quá gặp phải tình huống đặc biệt, tham gia giải phẫu là giải quyết vấn đề duy nhất phương thức. Không làm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người bệnh bởi vì là mất máu quá nhiều mà chết đi. Trịnh Nhân đi tới phòng tạp vật, cầm lên một kiện duyên y vừa mới chuẩn bị xuyên, bỗng nhiên ý thức được mình tựa hồ quên mất cái gì. Lần trước, tứ cố vô thân hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Hệ thống tựa hồ khen thưởng cho mình một bộ phóng xạ tia năng lượng đổi thành duyên y tới. Hơn nữa còn có một cái bằng bạc bảo dương. Bằng bạc bảo dương, Trịnh Nhân là không có hứng thú mở ra. Dẫu sao trước liền mở ba cái, mở ra ba bản sách kỹ năng đi ra, lại mở nói ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng phóng xạ tia năng lượng đổi thành duyên y, nghe liền rất cao lớn lên. Muốn là dựa theo chữ mặt hiểu, thật giống như cái này thân quần áo có thể đem phóng xạ đổi thành năng lượng. Cung cấp mình, muốn thật là nói như vậy, sau này thì có ý tứ. Trịnh Nhân buông xuống duyên y, nhìn một cái, Tô Vân vẫn còn ở bầy thể vị, làm trước phẫu thuật chuẩn bị, liền tới đến phòng thay quần áo, tiến vào hệ thống không gian lấy ra phóng xạ tia năng lượng đổi thành duyên y. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tauyencv.com/doi-nối-tsi-vung-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.